Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Kiếm Niên Thần Tiên. Chương 673, Kiếm Niên Thần Tiên. Tại chỗ đám người hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là, thấy Liễu Đồng bộ dáng, nhưng lại là không người nào có thể cười ra tiếng. Có thể ở giở tay nhấc chân, đâm thủng Liễu Đồng bàn tay, để cho kia bị thương không nhẹ. Thiếu niên này tu vi kinh người, không thể khinh thường. Chung quanh, còn lại U Vấn Cung cường giả sắc mặt lành lạnh, rối rít muốn tiến lên, hợp lực đem Tần Mặc trấn sát tại chỗ. Các ngươi không muốn ra tay. Liễu Đồng một tiếng gầm nhẹ, bàn tay hắn rung động. Miệng vết thương diễm khí lượn lờ, đang lấy thần công chữa thương. Đồng thời, hắn cánh tay trái vung lên, rút ra một đầu dài tiên, huy động trong lúc, đáng sợ diễm khí phun ào ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái hỏa tiên. Vù vù hô, này hỏa tiên nhanh chóng quanh quẩn, đem Liễu Đồng cả người hộ ở bên trong. U Vấn Cung chín trong thần khí, chân hỏa giao long lân tiên, nhưng lại ban cho Liễu Đồng. Có người kinh hô, chỉ có U Vấn Cung điều động nội bộ hạch tâm đệ tử mới có thể được ban cho như vậy thần khí. Truyền thuyết chân hỏa giao long lân tiên thần dị vô cùng, có nhiều loại biến hóa, uy lực tuyệt luân. Liễu Đồng có như vậy thần khí nơi tay, không thể nào sẽ thua. Có người như vậy nói nhỏ, tam phẩm thế lực chấn tông thần khí so với thứ khác địa cấp thần khí có rõ ràng khác biệt, chính là vâng chịu nên thế lực hạch tâm địa mạch chi khí quán chú, uy lực càng thêm cường đại. Ung ung, Liễu Đồng quanh người hỏa tiên điên xoáy, hóa thành từng đường đường hỏa giao lao ra, thả ra khổng lồ áp lực, chấn đến phải cả một tửu lâu không ngừng lay động, mặt đất, vách tường ken két rung động. Nhưng lại là hiện lên từng sợi thật nhỏ trận văn, ngăn cản được hỏa tiên uy lực. Tần Mặc vẻ mặt chìm xuống tới, lộ ra ngưng trọng, này hỏa tiên trung phát ra hơi thở, không chỉ có địa khí đáng sợ uy lực, còn tản ra một loại không hiểu nguy hiểm hơi thở. Đây là tam phẩm thế lực chấn tông địa mạch, ẩn chứa nguy hiểm lực lượng, đối với nên thế lực đệ tử có gia trì, đối với địch nhân thì có càng thêm mạnh lực sát thương. Tần Mặc cước bộ vừa động, kiếm quang lóe sáng, xông lên phía trước, trước xông trong, làm ra rút kiếm xu thế. Theo sát, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vò, chém ra từng đạo lạnh như băng mũi kiếm, đem từng đường đường hỏa giao chém chết. Băng nhận hỏa giao va chạm ở bên trong, Tần Mặc cau mày, hắn cảm thấy tay cánh tay mơ hồ tê dại. Những thứ này hỏa giao uy lực thực là kinh người, có thể làm cho nhục thể của hắn cảm thấy áp lực. Tiểu xúc sinh này, Liễu Đồng vẻ mặt dữ tợn, hai cánh tay huy động liên tục, thao túng chân hỏa giao long lân tiên xoay tròn, ở trên người xông lên một cái mô hình lớn hỏa giao lân giáp hiện xích, trông rất sống động. Ở giữa không trung quanh quẩn, mở cái miệng rộng, một ngụm cắn, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, mũi kiếm sử chi không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, hỏa yên tiên thân kịch liệt chấn động, roi trên lân phiến từng mảnh dơ lên, bắn ra vô số đạo hỏa nhận, rồi sau đó hợp thành ở chung một chỗ, hóa thành một thanh bốn thước dao đánh lửa, chém ngang hướng Tần Mặc thắt lưng. Chân hỏa hóa đao, đây là chân hỏa giao long lân tiên, loại thứ hai biến hóa. Liễu Đồng nhưng lại có thể ở địa cảnh đánh ra chân hỏa giao long lân tiên, này hai loại biến hóa, có thể nói là công phòng nhất thể, có thể sử võ giả chiến lực tăng lên gấp bội. Trận chiến này muốn kết thúc, xem cuộc chiến đám người rối rít biến sắc, có chút nhân thần tình rất ngưng trọng. Liễu Đồng thực lực ngoài dự liệu của bọn họ, muốn lần nữa đoán chừng rồi. Tần Mặc nhướng mày, đối với loại này thần khí uy lực, quả thật ngoài dự tính. Ngay sau đó, hắn một tiếng gầm nhẹ, thổ khí mở thanh âm, cánh tay chấn động, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, cường đại vô song, ngay cả chấn lực rót vào thân kiếm. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, lập tức truyền ra một trận nổ đùng. Kiếm quang nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mãnh liệt phun ra, đem cái kia mô hình lớn hỏa giao đỉnh đầu chấn thành phấn vụn. Đồng thời, Tần Mặc hai chân đạp trên kiếm quang, tà đá mấy chục chân, sinh sôi đem kia thanh dao đánh lửa đá nát. Ông, sau đó, Tần Mặc thân hình vừa chuyển, trường kiếm thuận thế chém ra, hóa thành một đạo cuộn lụa kiếm quang, chạm ở Liễu Đồng trên người. Phanh, một tiếng trầm đục, Liễu Đồng bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Bảo vệ toàn thân, chân hỏa giao long lân tiên, cố nhiên không tổn hao gì. Nhưng là, đáng sợ kiếm khí thẳng thấu thân thể, vết cắt kinh mạch của hắn. Lúc này, Tần Mặc kiếm quang đã là lần nữa tập tới, hóa thành tầng tầng lớp lớp màn kiếm, đem Liễu Đồng cả người bao phủ. Đinh đinh đinh, có, chân hỏa giao long lân tiên, bảo vệ. Liễu Đồng hết sức chống đỡ cuồng phong như mưa rào kiếm thế. Nhưng là, quanh người diễm khí vòng bảo hộ nhưng lại là càng ngày càng yếu. Dù sao, chân hỏa giao long lân tiên, cố nhiên là u vấn cung chín trong thần khí, khó có thể hư hao. Nhưng là, Liễu Đồng đích thực diễm nhưng lại là sẽ hao hết. Không có chân diễm thúc dục, chân hỏa giao long lân tiên thì không pháp phát huy uy lực, khó có thể lại bảo vệ Liễu Đồng. Mà Tần Mặc kiếm thế mạnh, chân diễm nguồn nước không dứt, xa không phải là Liễu Đồng có thể bằng được. Chiến đấu tình thế, Liễu Đồng đã là tràn ngập nguy cơ, cho dù có thần khí hộ thể cũng khó trốn bại vong kết quả. Liễu sư huynh, đừng hoảng hốt, chúng ta đến giúp ngươi. Những khác u vấn cung cường giả rối rít tiến lên, muốn liên thủ đem Tần Mặc chấn sát. Thiếu niên này quá đáng sợ, có thể như vậy áp chế Liễu Đồng, áp chế u vấn cung hạch tâm đệ tử, chính là một đại tai họa ngầm, muốn làm tiếp xúc diệt trừ. Ung ung, từng đạo xích diễm kình khí trào ra, đem khu vực này chôn vùi. Những thứ này u vấn cung cường giả vừa ra tay chính là sát chiêu. Không một chút cố kỵ chiến đoàn trong Liễu Đồng. Bởi vì Liễu Đồng tu luyện công pháp, cùng bọn họ chính là có cùng nguồn gốc. Hơn nữa có chân hỏa giao long lân tiên, hộ thể, sẽ không có nguy hiểm gì. Tần Mặc cánh tay trái trầm xuống, ngón trỏ, ngón giữa cũng lên. Một hoành ngang dựng lên hoạch 1-10 chữ. Nhất thời, một đạo kiếm đồ quanh quẩn ra, trong đó khắc 1-10 chữ kiếm ấn, đem cả người hắn hộ ở trong đó. Trận trận nổ vang, những thứ kia xích diễm kình khí oanh ở kiếm đồ trên, lại là đều bị ngăn trở. Có vài cổ kình khí trực tiếp bị 10 chữ kiếm ấn cắt toái. Giờ phút này Tần Mặc đại đạo thủ kiếm, trong đan điền địa mạch chi hình dạng ngưng tụ sau, phát sinh khó có thể dự liệu lột xác. Kiếm đồ trong ẩn chứa tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí sinh sôi không ngừng, phòng ngự càng là vẫn còn như bàn thạch. Địa cảnh cường giả muốn phá hủy kiếm đồ, cũng muốn hao phí rất lớn một phen công phu. Thiếu niên này là người nào? Kiếm kỹ gần như thông thần, có thể hoàn toàn áp chế u vấn cung Liễu Đồng. Kiếm kia mưu đồ, bản vẽ phòng ngự quá kinh người. Một đám u vấn cung cường giả liên thủ, nhưng lại nhất thời công không phá được. Đây là cái kia thế lực to lớn dốc lòng bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài sao? Là cái nào thế lực lớn môn hả? Trong tửu lâu, đám người vẻ kinh sợ gắn đầy. Thực là không thể tin được trước mắt tình huống chiến đấu. Dựa vào kiếm đồ bảo vệ, Tần Mặc căn bản bất kể những thứ này u vấn cung cường giả thế công, hướng về phía Liễu Đồng khởi xướng tấn công mãnh liệt. Phanh, Tần Mặc vừa bổ ra một kiếm, kiếm thế trầm trọng như núi, đem không gian áp ra một mảnh ao hãm dấu vết, trực tiếp chém chết chân hỏa giao long lân tiên trên xích diễm. Làm sao có thể? Tiểu tử này, Liễu Đồng sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể hắn đích thực diễm lực đã là tiêu hao hầu như không còn. Lại khó khăn thúc dục chân hỏa giao long lân tiên tới hộ thể. Ngươi không phải nói muốn tự tay giết chết ta sao? Còn co đầu rút cổ ở roi trong làm gì? Tần Mặc như vậy châm chọc, nhưng lại là không để cho đối thủ chút nào thở dốc. Lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, dung nhập, kiếm nhạc chấn hải. Hoàng kiếm nhất kích, đại đạo sát kiếm, ba loại kiếm thế. Chính là Tần Mặc đến nay mới thôi. Chém ra mạnh nhất một kiếm. Oanh, kiếm thế chạm ở chân hỏa giao long lân tiên. Trên chấn đến phải nầy thần tiên trên lân phiến rối rít dơ lên, nhưng lại là lông tóc không tổn hao gì, nhưng là bị roi dài quấn quanh hạ Liễu Đồng, tức là trực tiếp bị một kiếm này nghiền thành thịt nát, phanh đắc vỡ vụn. Tần Mặc nắm nầy thần tiên, tay run lên động đẩu đi roi trên huyết nhục khối vụn, thuận thế thu hồi. Này roi không sai, ta muốn. Ngay sau đó, Tần Mặc xoay người, nghênh hướng một đám u vấn cung cường giả. Kiếm thế như chiều dâng loại nổ tung. Hắn biết được thứ ba thành khu tình thế. Nơi này tụ tập u vấn cung đông đảo cường giả. Vừa là cùng này một thế lực đối với trên, thì không thể nương tay. Đánh giết một người là có thể suy yếu đối phương một phần thực lực. Một cuộc kịch chiến ngay sau đó bộc phát. Tần Mặc một người một kiếm, cùng một đám địa cảnh cường giả giao phong, nhưng lại là kiếm thế tung hoành, càng đánh càng hăng. Nếu là ở tiến vào dòng xoáy chi thành trước, Tần Mặc cùng một tên địa cảnh tuyệt võ giao chiến, cũng sẽ rất có áp lực, nhưng là liên tục xông qua hai quan, thiên địa bia thác. Tu vi của hắn đã tới tông sư cảnh hậu kỳ, càng thêm ngưng tụ địa mạch chi hình dạng. Chiến lực tăng vọt đến không thể tưởng trình độ. Đối mặt một đám địa cảnh tuyệt võ, cũng chỉ là có chút áp lực, nhưng ở vô cùng vô tận đích thực diễm lực chống đỡ dưới, căn bản không sợ hãi chút nào. Càng đánh càng hăng. Chốc lát, một đám u vấn cung cường giả lại bị đánh giết một người. Cả một tửu lâu một mảnh gió tanh mưa máu, đầy giấy sát phạt chi khí. Tại chỗ xem cuộc chiến đám người đã là sợ ngây người. U vấn cung chính là tam phẩm thế lực. Ở cổ U đại lục Nam vực, có thể nói là quái vật lớn tồn tại. Hiện tại, không chỉ có U vấn cung một tên hạch tâm đệ tử bị nghiền thành thịt nát. Hơn nữa, một đám U vấn cung địa cảnh cường giả còn bị một tên thiếu niên kiếm thủ toàn diện áp chế. Tình cảnh này giống như nằm mơ một dạng. Khó có thể tin, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.